Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 559 đại phá bỏ và di rời tiên thuật, chương 559 nhân tạo thần quốc, Nguyên Tiêu khiêm tốn hướng tháp La Áo thỉnh giáo, Lỗ Cao Nhân bên ngoài cùng chín anh xa quái một. Trận chiến hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là cao tới mấy chục lần vận tốc âm thanh ở thực tế trong chiến đấu tựa hồ khởi không đến nhiều ít tác dụng, bởi vì tốc độ quá nhanh căn bản là vô pháp ở di động chung tùy thời tiến hành biến hướng, này cũng chính là huyết mạch cơ giáp tính toán lực cường hãn, nếu không lúc ấy căn bản không có khả năng né tránh chín anh xa quái tiến công, ngươi vấn đề này đề cập đến truyền kỳ tháp La Áo nghe xong Nguyên Tiêu nghi hoặc kinh ngạc nói, còn thỉnh chỉ. Giáo, Nguyên Tiêu hỏi, không nghĩ tới tốc độ của ngươi có thể đạt tới này một bước, tháp La Áo nghĩ. Nghĩ hẳn là nói như thế nào giải thích nói, tốc độ loại đồ vật này, càng nhanh liền càng là khó có thể khống chế. Đặc biệt là cận chiến đấu chung tiến hành trên đường biến hướng phi thường khó khăn. Chính là không thể trên đường biến hướng một cái không cẩn thận có thể đâm chết ở địch nhân đao. Hạ này trung gian liền đề cập đến tốc độ cùng không gian quan hệ. Hai người cần thiết liên hợp lại tiến hành sử dụng, tỉ như ngươi muốn trên đường chuyển hướng. Lúc này tuyệt đối không thể giảm bớt tốc độ, nhưng là ngươi có thể ở bảo trì cao tốc đồng thời tiến hành siêu tiểu khoảng cách không gian thuấn. Di động tọa độ liền định ở ngươi muốn chuyển hướng địa phương. Như vậy ở tốc độ không giảm dưới tình huống liền có thể tùy ý biến hóa phương hướng, đương nhiên đây là bình thường truyền kỳ. Nếu lại tiến thêm một bước tốc độ liền chưa chắc hữu dụng bởi vì vũ trụ chung có quá nhiều lực lượng hạn chế tốc độ, chân chính có thể nắm giữ tương quan tốc độ loại pháp tắc phá vỡ hết thảy chướng ngại tốc độ vô. Song thiếu chi lại thiếu. Lúc này dựa vào đều là không gian năng lực, còn có cái gì muốn hỏi sao? Chỉ có một kiện, phụ trợ ta cải tạo ta vũ khí, Nguyên Tiêu cởi ra tay trái giết chóc bao tay. Đồng thời lấy ra một viên màu xanh nhạt hạt châu, tháp La Áo đằng mà đứng lên. Nguyên Tiêu chuyên trúc vũ khí hư không săn giết giả hắn đương nhiên nhận thức. Chân chính làm hắn khiếp sợ chính là kia cái hạt châu. Nguyên Tiêu cường đại đối với hắn tới nói trước nay đều không phải một chuyện tốt. Nguyên Tiêu càng cường hắn liền càng khó thoát ly Nguyên Tiêu khống chế, nhưng là trái lại. Muốn Nguyên Tiêu lưu trữ hắn, rồi lại không thể không lần nữa bày ra chính mình giá trị, mà lúc này đây. Hắn dám nói một cái không tự tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nguyên Tiêu ngày càng tinh tiến thực lực hắn lại rõ ràng bất quá. Hai người sở dĩ không có ký khế ước nô dịch khống chế hắn bất quá là hai bên đều lưu trữ một chút. Thể diện thôi, ta nếu muốn tưởng tượng như thế nào dung hợp đi vào tháp La Áo xoay người hồi hắn. Hoạt hóa thành thị, mà đạo dùng ống hư không săn giết giả. Ở lúc trước rèn thời điểm liền lưu có thăng cấp đường sống. Càng là sử dụng vài loại truyền kỳ phẩm giai hy hữu ma pháp kim loại. Cải tạo thành đồng thau ma đạo khí không khó, phiền toái chính là dung hợp kia cái hạt châu, kia không phải bình thường đồ vật, mà là bẩm sinh định phong châu chế tạo một kiện dị bảo, đồ vật là dị bảo mà không phải thần khí. Chính là bởi vì thứ này không có cụ thể phẩm giai, chỉ là cụ bị một ít phi thường đặc thù năng lực. Này cái bẩm sinh định phong châu chính là cầm tù bẩm sinh tự do thần phong căn nguyên. Đồng thời bị một loại kinh thế tiên thuật đánh thành dập nát trộm tiên tông vô. Năm đó nắm giữ một loại nổi tiếng hậu thế tiên thuật đại phá bỏ và di rời tiên thuật. Chuyên môn phá hư các loại vật chất tạo thành, có thể nói một loại phân giải năng lực cử thế vô song tiên thuật. Mặc kệ là bẫy dập, kiến trúc, động thiên, thần quốc, chiến hạm, thần khí từ từ đều có thể hủy đi cho ngươi xem một siêu bẩm sinh định phong châu. Bên trong rất có thể đã bị nhốt đánh vào cái này tiên thuật. Rát băng, Nguyên Tiêu bắt lấy một cái bóng đá lớn nhỏ ký ức kết tinh thỉnh thoảng cắn một ngụ mơ siêu đây là. Chín anh xa quái ký ức kết tinh, vốn đang tính toán thu phục một cái truyền kỳ tay đấm. Nhưng là nếu chín anh xa quái chết cũng không chịu nói ra chân tướng. hắn cũng chỉ có thể trừ đi chân linh đem linh hồn dùng bóng ma giết chóc tinh luyện thành các loại kết tinh, theo ký ức kết tinh cắn nuốt. Trộm tiên tông vô bí mật với hắn mà nói nhìn không sót gì, bẩm sinh định phong châu bị đại phá bỏ và di rời tiên thuật dập nát, đồng thời dùng một loại khác tiên thuật cùng bẩm sinh tự do thần phong dung hợp ở bên nhau. Này liền làm bẩm sinh tự do thần phong sẽ không lại một lần bị định phong một loại bảo bối khác. Chế tiếp theo, này tân sinh bẩm sinh tự do thần phong bên trong còn có loại thứ ba tiên thuật, một khi có người được đến chín anh xa quái thừa nhận, liền có tư cách kế thừa bẩm sinh tự do thần phong. Mà này loại thứ ba tiên thuật liền sẽ đem người này tâm trí cải tạo, làm này trở thành báo thù công cụ. Chỉ là trộm tiên tông vô không thể tưởng được chín anh xa tự trách mình tưởng kế thừa này phân truyền thừa, bởi vì chín anh xa quái lòng tham, cuối cùng phong ấn pháp trận ở hắn ngầm đồng ý hạ gia tốc đã chịu phá hư, trên thực tế đây cũng là chín anh xa quái mục đích. Loại thứ ba tiên thuật chỉ có phong ấn pháp trận hủy diệt mới có thể uy lực giảm đi. Chín anh xa tự trách mình trên thực tế cũng không nghĩ bị hoàn toàn cải tạo thành báo thù con rối. Chỉ là không nghĩ tới cờ kém nhất chiêu ngược lại trở thành tù nhân, lúc này chín anh xa quái nổi lên đệ nhị loại tâm tư, ta phải không đến ngươi cũng đừng nghĩ được đến, cho nên mới lừa hắn luyện hóa bẩm sinh tự do thần phong, đến lúc đó còn sót lại loại thứ ba tiên thuật tự nhiên sẽ cải tạo hắn tâm trí. Chỉ là đầu tiên là bị Tịnh Thế Thanh Liên tinh lọc, lại gặp được bóng ma chúa tể lực lượng, trộm tiên tông vô năm đó bố trí hoàn toàn bị một chút phá giải, bẩm sinh tự do thần phong. Hắn là tuyệt đối sẽ không luyện hóa, nhưng là dung hợp đến ma đạo khí hư không săn giết. Giả mặt trên lại không phải không thể. Như vậy tuy rằng vô pháp phát huy ra bẩm sinh tự do thần phong toàn bộ lực lượng, nhưng là tương ứng cũng sẽ không bị bẩm sinh câu thúc thần phong người nắm giữ tìm tới môn tới. Luyện kim sưởng, Nguyên Tiêu ôm Heraldic khối vuông bắt đầu cải tạo hư không săn giết giả, dựa theo tháp la áo kiến nghị, cải tạo cái này vẫn là tìm chân chính luyện kim đại sư dùng một lần cường hóa đến truyền kỳ thương. Đối hảo, trước đó có thể cấp ma đạo súng ống phụ ra mấy cái được khảm đá quý được khảm khổng. Sau đó đem bẩm sinh tự do thần phong biến thành hạt châu được khảm đi vào khoan vị trí, tốt nhất là phụ ra ở băng đạn mặt trên, Heraldic khối vuông khoan. Sở được khảm đá quý không hài lòng còn có thể thay đổi. Nhưng là tương ứng mỗi một lần khoan đều sẽ làm cho trang bị năng lực tiến hành biến dị. Mà đối với băng đạn tới nói nếu biến dị năng lực không hài lòng càng phương tiện tiến hành thay đổi, băng đạn, ám hắc trung phù văn thạch, hơn nữa hoàn mỹ phẩm chất đá quý, hợp thành kết thúc. Nguyên Tiêu bắt được tay một cái phiếm màu xanh nhạt trạch ma đạo súng ống chuyên dụng băng đạn hư không băng đạn, đặc thù ma đạo súng ống linh kiện, người chế tạo. Nguyên Tiêu, vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1, hắc thiết LV10, phẩm chất, Petest trang bị hiệu quả 1, tự động lắp viên đạn, trang bị hiệu quả 2, tự động thu về viên đạn, trang bị hiệu quả 3. Cố định phụ ma bẩm sinh tự do thần phong cộng 1 trọng lượng 50 khắc. Nguyên Tiêu tay trái giết chóc bao tay một trận biến hình hóa thành ma đạo súng ống hư không săn giết giả, băng đạn lên đạn, giơ tay đối với phía trước chính là một thương, phụ ma viên đạn mới vừa ra thang liền quấn quanh một tia màu xanh lục thanh phong. Nguyên Tiêu dẫn động mặt trên bám vào tinh thần lực, phụ ma viên đạn hư không chợt lóe đã biến mất không thấy. Bị bẩm sinh tự do thần phong bao vây lấy rời đi ám hắc thế giới, như thế nhẹ nhàng liền rời đi. Khó trách trộm tiên tông vô năm đó chạy trốn năng lực thiên hạ vô song, theo phụ ma viên đạn xé mở vị diện căn nguyên phong tỏa đánh ra không gian khe hở. Nguyên Tiêu một cái thuấn di chui đi vào, chờ đến lại lần nữa xuất hiện đã đi vào một chỗ không biết tên địa điểm trời cao. Sau lưng hách tử cánh chim chui ra bả vai bắt đầu ở không trung phi hành. Chưa xong còn tiếp, hết chương.